High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 86, Grammarly. Trong phòng, một đạo ma pháp phương trận phát triển mở, phát ra lấy huyến lệ ánh sáng dịu dịu. Đại tiểu thư, Tenla điện hạ, truyền tống trận đã chuẩn bị xong. Cùng ta cùng một chỗ tiến về trước minh giới đi. Khí chất dung mạo đều là hoàn mỹ vô khuyết không? Khơi ra chút nào thì vết nào. Tóc bạch kim mỹ nữ người hầu Grafia mở miệng nói. Khoảng cách CX lần trước truyền tin đã qua mấy ngày. Nghe nói minh giới bên kia đã là Tenla cùng Rias đính hôn nghi thức chuẩn bị sẵn sàng. Mà Grafia cũng phụng CX chi mệnh đi tới nhân gian giới nghênh đón mấy người. Làm là Rias thân thích. Akeno cùng Tuzu Koneko tự nhiên cũng sẽ cùng tiến về trước. Tenla bên này cũng mang trên Azer, Gasper cùng Yubeluna chúng nữ. Rainer, Mittel cùng Kalawanner bị Tenla ở nhà. Bây giờ ác ma cùng đọa thiên sứ như cũ thuộc về trạng thái đối nghịch trong. Đem tam nữ mang tới ác ma lãnh địa sẽ đưa tới không cần thiết phiền toái. Hơn nữa trừ tam nữ bên ngoài, Andin cùng Yubeluna chúng nữ sử ma cũng giống vậy lưu lại. Tại Tenla bọn họ tiến về trước minh giới trong lúc sử ma nhóm sẽ tiếp tục âm thầm phát ra ẩn tàng. Lấy thần ma thánh điển ác ma truyền đơn. Là Tenla thu nhận tín đồ. Đợi lát nữa thấy phụ thân đại nhân cùng mẫu thân đại nhân. Người chớ nói lung tung. Tự hồ lo lắng Tenla sẽ nói ra nhiều chút dụ cho người hiểu lầm lời. Rias gương mặt sáng hồng mà nhắc nhở lấy nói. Sờ mũi một cái trong tâm buồn cười. Tenla gật đầu. Grammarly gia quý công chúa kiêng ngượng ngùng khẩn trương bộ dáng thật là nhìn bao nhiêu lần cũng sẽ. Không cảm thấy dính đây. Tenla, không cần lo lắng. Công tước đại nhân cùng phu nhân bọn họ đều rất hiền lành. Cho rằng Tenla cũng có chút khẩn trương. Akeno nắm lấy Tenla tay ôn nhu nói. Không phải là trông thấy nhạc phụ tương lai mẹ vợ sao? Tenla có thể không có gì khẩn trương đây. Tỏ ý Akeno chính mình không việc gì. Sau đó Tenla lại cùng chúng nữ cùng đi vào truyền tống trận bên trong. Khẽ vuốt cằm, một bên Grafia cũng đi tới. Sau đó quang hoa chợt lóe mọi người thân ảnh lại tan biến không còn dấu tích. Minh giới, Grammarly bản trạch, làm là 72 trụ một trong. Càng là hiện đảm nhiệm ma vương Lucifer bản gia. Grammarly tại minh giới có lấy cực cao danh vọng và uy thế. Giàu có phồn hoa, từng sàn kiến trúc cao lớn, từng món một hào hoa trang trí. Thân lấy chế phục các người làm tại trong lâu đài đến hướng. Ngay ngắn có thứ tự. Không có một không biểu hiện lấy chỗ này chủ nhân tôn vinh. Quang hoa lóe lên. Tenla cùng Rias chúng nữ từ trong truyền tống trận đi ra. Lão gia, phu nhân và CX đại nhân đang tại phòng khách các loại. Chờ, sao, chư vị đi theo ta. Đẩy ra cửa lâu đài. Grafia làm một cái vào thủ thế. Hoan nghênh trở về, Rias đại tiểu thư, chỉnh tề thêm vang dội thanh âm. Khi mọi người đi vào trong lâu đài sau, tính ra hàng trăm người hầu cùng nữ bộc tịnh lập hai bên. Hành lễ chí kính, hoan nghênh lấy các nàng tôn quý công chúa trở về. Rias gật đầu một cái, mang theo mọi người đi vào. Sau đó một đạo thân ảnh tại đi nói bên kia xuất hiện. Cũng thật nhanh hướng lấy mọi người bên này chạy tới. Rias tỷ tỷ đại nhân, hoan nghênh trở lại. Ha ha ha, ta trở lại. Milikus, một đoạn thời gian không tăng trưởng rất nhiều đây. Đó là một cái tóc đỏ thiếu niên, chạy tới lại cao hứng ôm lấy Rias, mà Rias cũng vô cùng thương yêu mà xoa xoa thiếu niên cái trán. Rias, đứa bé này là, mặc dù đã đoán được thiếu niên thân phận, nhưng Tenla vẫn là hỏi. Hắn là huynh trưởng CX. Lucifer hài tử, Milikus, xuất ra, Milikus, người cũng cùng mọi người chào hỏi đi, hướng mọi người giới thiệu thoáng cái thiếu niên thân phận. Rias nói, ta là Milikus, Grammarly, lần đầu gặp mặt, chiếu cố nhiều, nhu thuận lễ phép hướng mọi người được lễ. Sau đó Milikus vừa nhìn về phía Tenla, Phoenix ra Tenla ca ca chuyện ta cũng đã nghe nói qua. Ta vô cùng ngưỡng mộ lấy Tenla Kaka. Tương lai cũng phải trở thành Tenla Kaka chân chính cường đại ác ma. Ánh mắt sáng quắc, kia trương còn rất là non nớt trên mặt thuần chí kiên định. Nhượng người không khỏi sinh lòng yêu thích. Nếu như là ngươi nói nhất định có thể. Milikus, an ủi săn sóc lấy Milikus cái chán. Tenla cười híp mắt trở về nói. Bất quá trong mắt chính là thoáng hiện lên tí ti biệt dạng khác mù mịt. Từ thấy Milikus sau trong cơ thể thần ma thánh điển liền đang không ngừng rung rung ong ong. Mặc dù Tenla cũng có chút không rõ vì sao. Nhưng không nghi ngờ chút nào vị này ma vương chi tử có chút không đơn giản đây. Chư vị, bên trong đi. Graphia thanh âm từ phía trước truyền tới. Tenla cùng chúng nữ cũng không trì hoãn nữa. Cùng Milikus cùng đi vào rộng đại hoa lệ phòng khách. Tenla sao Kun, Rias, các ngươi rốt cuộc tới. Không có một chút ma vương dáng vẻ. Đã sớm ở trong phòng khách các loại. Chờ, sau Siax nói. Siax đại nhân, huynh trưởng đại nhân. Tenla cùng Yubeluna chúng nữ hướng trạch tư khắc này được lễ. Marias chính là thở phì phò nhìn mình lom lom vị này huynh trưởng đại nhân. Vì chính mình hôn ước sự tình, nàng vị này huynh trưởng đại nhân thật đúng là bận trước bận sau tận tâm tận lực đây. Đánh lấy ha ha, Siax làm bộ như không thấy Rias kia thở phì phò bộ dáng. Mà ở Siax bên người còn đứng ngoài ra hai đạo thân ảnh. Một cái tóc đỏ cương nghị người đàn ông trung niên. Một tên cao quý mỹ lệ thành thục nữ tính. Không cần hỏi Tenla cũng biết rõ hai người thân phận. Chính là Rias cha mẹ. Bá phụ bá mẫu được. Ta là Phoenix gia thứ tư tử Kaguya Tenla. Cũng là đối với Rias cha mẹ được lễ. Tenla giới thiệu lấy chính mình. Quan sát lấy đúng mực Tenla. Gremory vợ chồng cũng âm thầm gật đầu một cái. Không cần đa lễ. Người chính là Phoenix Khanh cùng vị kia nhân loại nữ tính hài tử đi. Không nghĩ tới trong chớp mắt liền đã trải qua lớn như vậy. Người chuyện ta cũng có nghe thấy. Người rất không tệ. Cứ việc làm là công tước cùng đứng đầu một nhà. Bất quá Rias phụ thân lại không có trong tưởng tượng như vậy uy nghiêm. Mặt đầy ôn hòa mỉm cười tựa hồ đối với Tenla còn khá là tán thưởng. Lần đầu gặp mặt các vị các ngươi khỏe. Ta là Rias mẫu thân Venelana. Gremory, Rias mẫu thân thanh âm. Vừa mở miệng giới thiệu lấy mình cũng vừa đi xuất hiện. Chú tâm chải vuốt á ma sắc tóc ngắn. Rias mẫu thân và Rias có lấy gần như giống nhau như đúc dung nhan. Hai người đứng chung một chỗ chỉ có thể nhượng người cho là tỉ muội mà tuyệt khó nghĩ đến là cái nữ. Bất quá cùng Rias hào phóng tính cách khác nhau. Venelana chính là cao quý trong còn mang theo một tia nghiêm nghị. Hơn nữa nàng trên người vậy được thục nữ tính khí chất cũng là hiện tại Rias khó mà so sánh. Người chính là Phoenix gia tiểu Tenla đi. Phoenix phu nhân nhưng là thường thường đề cập với ta lên ngươi. Nói nhà nàng tiểu Tenla là cỡ nào yêu xuất sắc. Ừ, xác thực không có để cho ta thất vọng. Bất kể phương diện nào đều phi thường xuất sắc đây. Cùng ta ra Rias cũng phi thường xứng đôi. Khóe miệng cười mỉm, Venelana qua lại mà quan sát lấy Tenla. Sau đó gật đầu một cái mặt đầy hài lòng thần sắc. Không minh bạch vì cái gì những thứ này mẫu thân cấp bậc nhân vật đều thích gọi chính mình tiểu Tenla. Hơn nữa mẫu thân đại nhân vậy mà còn tại vị này mẹ vợ trước mặt thổi nắm hắn cỡ nào xuất sắc yêu. Xuất sắc. Cái này nhượng Tenla trong tâm đã là xấu hổ cũng có chút xúc động. Khục khục, bá mẫu quá khen, chấm ngoặc kép, mẫu thân đại nhân, ho khan hai tiếng, Tenla khiêm tốn trở về nói. Marias chính là mặt đầy ngượng ngùng mà nhìn mình lom lom mẫu thân đại nhân. Ha ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.